Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 890, Hải Giao Giác. Xem Tiết Tiểu Thất nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, ta cùng hòa thượng phá giới nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời mà hỏi, đây là cái gì bảo bối? Các ngươi đây cũng không biết, bất quá ta vẫn là biết một chút, cùng ngươi nói thật đi. Chúng ta trước mặt cái này đại gia hỏa đã không thể xưng là rắn biển. Xác thực nói hẳn là một cái hải giao mới đúng. Không phải, ta liền muốn hỏi một chút. Này rắn biển cùng hải giao khác nhau ở chỗ nào sao? Hòa thượng phá giới buồn bực nói. Này khác nhau cũng lớn đi. Một con rắn bình thường, vô luận nó là trong biển vẫn là trên đất bằng, bị đuổi linh trí. Tu hành vượt qua 500 năm liền có hóa thành giao khả năng. Bất quá ở trong đó nhất định phải vượt qua một lần thiên kiếp. Như vậy rắn mới có thể hóa thân thành giao. Như thế tu hành tiếp qua 1000 năm, lại trải qua một lần càng lớn thiên kiếp liền sẽ hóa thân thành long. Nhất phi trùng thiên, bất quá mặc kệ là hóa giao vẫn là hóa rồng, kinh thiên cướp đều là rất khó. Đại bộ phận có chút đạo hạnh rắn tại kinh lần thứ nhất thiên kiếp thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ không sống sót, chớ nói chi là hóa thân thành long. Ta liền muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta gặp được đầu này hải giao thật không đơn giản. Có thể nói là đầy người đều là bảo bối. Ta cùng hòa thượng phá giới lẫn nhau nhìn thoáng qua, một mặt mộng bức vẻ mặt, còn giống như là có chút không quá lý giải. Bất quá theo Tiết Tiểu Thất trong câu chữ, cũng có thể thể hội ra một ít cái gì đến. Này hải giao rất nghiêu so, đầy người đều là bảo vật, nhưng là cụ thể làm gì sử dụng đây? Tiết Tiểu Thất tựa hồ nhìn ra chúng ta nghi ngờ trên mặt, cười hì hì cùng chúng ta tiếp tục giải thích nói. Các ngươi nhìn thấy chưa? Con rắn biển này trên đầu có một cái tròn trịa bao. Vật này liền rắn biển đầu vừa mới sinh ra giác, chỉ là còn không có thành hình thôi. Xem ra con rắn biển này là vừa vặn trải qua một lần thiên kiếp, chính là hết sức yếu ớt thời điểm, kết quả đụng phải chúng ta, bị chúng ta cho thu thập. Nếu là tại không có kinh thiên cướp trước đó, hoặc là lại trải qua thêm 1-2 năm lời nói, chúng ta gặp được cái đồ chơi này, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một chiêu phía dưới, đoán chừng chúng ta liền phải chết ở đây. Xem như chúng ta vận khí tốt, cái này còn không có thành hình giác, là con rắn biển này trên người đáng giá nhất bảo bối. Càng là diệu dụng vô cùng, nếu như đem này tháo xuống lời nói, có thể dùng đến bế nước. Bởi vì con rắn biển này là thủy thuộc tính, liền có cái này diệu dụng. Nếu như là trên đất bằng dao, vậy không đồng dạng, bế nước, cái này dùng như thế nào? Ta nhìn kia hải dao trên đầu tròn trịa bao, tò mò hỏi, ngươi cầm trong tay, dùng linh lực kích phát, xuống nước sau, liền sẽ hình thành một cái bọt khí đồng dạng đồ vật. Đem ngươi bao khỏa trong đó, ngươi ở bên trong cùng trên lục địa không khác nhau chút nào. Ta sở dĩ biết thứ này, chính là bởi vì này hải giao giác có thể làm thuốc, tẩy tủy thay máu, người già dùng tóc trắng biến thành đen, một lần nữa răng dài, kéo dài tuổi thọ, ốm mẫu thể hư người dùng có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Có chút bệnh nan y cũng có thể chữa khỏi, chúng ta người tu hành dùng, có thể gia tăng tu vi, mở rộng đan điền, người nói thứ này có phải hay không bảo bối? Tiết Tiểu Thất một mặt hưng phấn nói, nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta nhìn về phía này hải giao ánh mắt liền không giống nhau lắm. Đây chính là trên trời rơi xuống đến bảo bối, thua thiệt là chúng ta gặp được. Hơn nữa vừa lúc là này rắn biển vừa mới vượt qua thiên kiếp, suy yếu nhất thời điểm, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngay sau đó, Tiết Tiểu Thất lại nói, này hải giao trên người bảo bối nhưng nhiều. Này lân phiến có thể mài thành phấn làm thành phù, làm ít công to, hải giao gân cốt đồng đều nhưng luyện chế thành pháp khí. Nếu như bị trên giang hồ người tu hành biết, nơi này có như vậy một đầu hải giao lời nói, tất nhiên dẫn tới vô số cao thủ cạnh tranh chấp đoạt. Chỗ nào còn sẽ có phần của chúng ta? Tiểu thất, này hải giao rác bị cắt bỏ, kia hải giao có đau hay không? Ta hỏi, không thương, cái này cùng người tóc cùng móng tay đồng dạng, cắt bỏ không có đau đớn cảm giác. Hơn nữa thứ này nó còn có thể chính mình mọc ra. Bất quá cần một đoạn thời gian rất dài thôi, có thể là mấy chục năm, thân thể là trên trăm năm. Tiết tiểu thất nói, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Chợt trong tay kiếm hồn lắc một cái, hướng phía kia giao long trên đầu chém xuống. Một kiếm xuống, kia hải giao trên đầu rác liền bị ta chém xuống tới. Giữ tại trong lòng bàn tay, bất quá bảo bối này chém xuống đến sau, ta mới nghĩ đến một vấn đề. Lúc này là ba người chúng ta người, làm sao phân đâu? Muốn nói không muốn vật này, đó là không có khả năng. Dù sao tiết tiểu thất nói trong lòng ta đều ngứa, lại là diệu dụng như vậy vô cùng. Thế nhưng là nhân gia tiểu thất cùng hòa thượng phá giới là liều mạng đi theo ta tới, cũng không thể chỗ tốt gì đều không có đi. Ta cầm thứ này, nhìn về phía tiết tiểu thất, nghiêm mặt nói, tiểu thất ca, này hải giao rác có thể hay không trị liệu da da của ta trên người trưởng độc? Tiết tiểu thất sửng sốt một chút, lắc đầu, nói, cái này, khẳng định không được, ta đã nói với ngươi, ta da da kia trên người trưởng độc chỉ có kim thiềm tuyết liên có thể cởi. Còn lại đều không được, ta vẫn luôn tải để cho người ta nghe ngóng đâu, chuyện này không thể gấp, ta còn có thời gian hơn một năm đâu. Nghe được tiết tiểu thất nói như vậy, ta còn rất có chút thất vọng, sau đó liền đem này rác đưa cho hòa thượng phá giới. Nói, lão hoa, này rác cho ngươi, về sau nói không chừng có thể dùng tới, ngươi hành tẩu giang hồ không dễ dàng, thực sự nghèo. Có thể đem ra bán lấy tiền. Hòa thượng phá giới phủi ta một chút, tức giận nói, nói nhảm, này hải giao là tiểu manh manh hàng phục, tiểu manh manh lại là ngươi nuôi, tự nhiên về ngươi, ta vô công bất thụ lộc, ngươi cho ta xem như chuyện gì xảy ra, ngươi liều mạng đi theo ta, ta dù sao cũng phải biểu thị một cái đi. Ta nói, nói nhảm, đừng cùng ta tới này một bộ. Ra ngoài nhiều cho ta mượn ít tiền liền tốt. Lại nói, ta là tự nguyện đến, ngươi lại không có bức ta. Khỏi phải nói nhảm, chính mình lấy về đi. Hòa thượng phá giới lại nói, ta chợt lại đưa cho tiết tiểu thất. Tiết tiểu thất cũng liền liền khoát tay nói, tiểu manh manh công lao, ta sao có thể đoạt nó, ngươi vẫn là cho manh manh đi. Hòa thượng phá giới không muốn, ta tự nhiên cũng là không muốn, manh manh cùng ta là cùng nhau, cho manh manh đó chính là cho ta, rõ ràng này công việc tốt là tiện nghi ta. Ngay tại ba người chúng ta vì này rác sự tình đàm luận không ngớt thời điểm, vẫn luôn ở tại trong biển đầu kia hải giao đột nhiên đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra ta một mặt nước biển, một thanh âm đột nhiên chiếu rọi tại trong óc của ta. Tiểu cửu ca ca, có người hướng phía chúng ta bên này gần lại đến đây. Nghe được manh manh thanh âm, ta chợt cùng đại gia là một cái ra dấu im lặng. Đem tình huống cùng tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới nói một lần. Nghe được có người đến rồi, sắc mặt hai người chợt đều nghiêm mặt. Ta lúc này nín thở ngưng thần, tử tế nghe lấy chung quanh đồ vật. Liền nghe được có thứ gì pha sóng mà đến tiếng vang. Hẳn là một chiếc thuyền lớn. Có thể xuất hiện ở đây thuyền, vậy khẳng định là lỗ đông phân đà nhân mã. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.